Chương 295, tiết lộ thiên cơ. Nam tự nheo mắt, ngươi muốn như vậy trưởng thọ mệnh làm cái gì? Đông Hoa như mày, nếu là có thể lựa chọn, thế nhân ai không thích trưởng mệnh thiên tuế, nhất là thân tại phú quý đám mây người, không đều đang tìm trường sinh bất lão dược? Nam tự bình thản nói, nói như vậy, ngươi có thể trưởng thọ không chết cái này không trọng yếu. Đông Hoa cười nhạt, ngươi chân chính quan tâm, hẳn là cũng không phải ta thọ mệnh vấn đề. Nam tự trầm mặc một lát, gợn sóng không kinh mở miệng, ta muốn biết ta tại Đông Lăng nguyên nhân tử vong là cái gì. Bổn tọa mới vừa đã nói, Loan Hoàng chi thân, thập thế chết sớm chi mệnh. Loan Hoàng chi thân. Nam tự nghiêng người dựa vào đình lang lan can, thản nhiên nói, đại tế ti đây có tính hay không là tiết lộ thiên cơ? Thật là tiết lộ thiên cơ. Đông Hoa đại tế ti nói, bất quá thân phận của ngươi đặc thù, tiết lộ cũng không có cái gì, sẽ không lọt vào thiên khiển, ngươi không cần lo lắng. Nam tử cũng không lo lắng hắn bị không bị thiên khiển. Nàng chỉ là từ hắn vài câu đơn giản trong lời nói làm một ít phân tích phán đoán mà thôi. Trầm mặc nhìn xem đình ngoài phong cảnh, nàng mặt mày trầm tĩnh lạnh lùng, một hồi lâu mới nói, ta cùng Thương Hàn giật số mệnh hay không có thể cởi bỏ? Nếu nàng không nghĩ đời đời kiếp kiếp cùng hắn dây dưa, lại như thế nào tại thiên đạo trước mặt định ra khế ước người? Chỉ có chính mình đổi ý sau đó thừa nhận bội ước đại giới, mới có thể kết thúc khế ước. Đông Hoa nhạt nói, cho nên nếu ngươi không nghĩ cùng hắn dây dưa, chỉ có thể làm cho chính hắn đi một chuyến Triều Vân Sơn, tự mình cùng bổn tọa giải trừ khế ước. Nam tự mi tâm hơi nhíu. Đây là chuyện không thể nào. Nghĩ cũng biết cái kia vô liêm sỉ nếu làm xuống quyết định này, như thế nào có thể sẽ bội ước bổn tọa thiện tâm, thuận tiện nói cho ngươi biết một bí mật. Đông Hoa nhấc chân đi lên đình lang, phiêu phiêu vân tay háo ở sau người xẹt qua tiên dáng trần mọi loại không nhiệm yên hỏa màu sắc. Đi đến nam tử bên cạnh, không chút để ý nói câu lời nói, mang theo vài phần trêu tức cùng thành thơi, cho nên, đây mới là ngươi tại Đông Lan một đời kia nguyên nhân của cái chết. Nam tử mặt mày khẽ nhúc nhích, con mắt tâm màu sắc nhạt đến mức xem không ra suy nghĩ. Quấy rời, nàng xoay người muốn đi, trước khi đi lại là thản nhiên mở miệng, Đông Lưu cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Hắn là bổn tọa đệ tử. Đông Hoa hữu vấn tất đáp, cũng không cố lộng huyền hư, yên tâm. Bổn tọa sẽ không gây bất lợi cho hắn. Sẽ không gây bất lợi cho hắn lời nói này cho quỷ nghe, quỷ cũng không tin. Bất quá nếu là đệ tử, đó chính là chuyện nhà của người ta, nam tử không quyền lợi đi quản phần lớn. Đông Lưu chưa bao giờ nói với ta qua thân phận của hắn. Đông Hoa giọng điệu thản nhiên, một mình xuống núi 2 năm, hắn trốn cũng không kịp, dám nói mới là lạ. Lấy đại tế ti bản lĩnh, muốn bắt hồi trốn nhà hài tử hẳn là không uổng phí bao nhiêu thời gian. Nam tự nheo mắt, như thế nào sẽ để hắn trốn thoát 2 năm? Đông Hoa nhạt nói, mèo vần chuột, cũng dù sao cũng phải trước buông tay khiến hắn tiêu dao một đoạn thời gian, sau đó nhìn hắn rơi vào bàn tay trốn không có thể trốn khi lộ ra tuyệt vọng bất lực, sợ hãi cùng đáng thương bộ dáng. Ngươi không cảm thấy thú vị? Nam tự hết trô nói rồi một lát, giọng điệu thanh lãnh, ta cảm thấy ngươi có bệnh. Bỏ lại những lời này, nàng quay người rời đi, một khắc đều không muốn cùng người này chờ lâu. Trên danh nghĩa là cái thánh khiết vô hà đại tế ti, không nhiễm nhân thế yên hỏa, cả người tràn đầy tiên khí, trong lòng lại 10 phần 10 là cái biến thái ác ma. Đáng sợ ác thú vị. Đông Hoa một mình đứng ở trên đình lang, đứng chắp tay, không chút để ý đưa mắt nhìn nam tự rời đi, xưa nay lạnh băng tà mị con mắt tâm khó được hiện lên một vòng thú vị. Sách! Hắn thì thào tự nói, giống rêu cợt giống thán, Loan Hoàng chân thân. Cũng như thường trốn không ra thất tình lục dục gông xiềng.